Tiên Hồng Lộ, chương 668, Đại Tu Sĩ Hóa Thần, góc truyện audio.com, dưới một vòng phần thần oanh kích tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Bùm bùm bùm, đám liệp sát giả âm thầm ẩn núp tại trường tổng cộng 20-30 người, ở dưới vòng phản thần oanh kích này gần như chết hết. Phù phù phù, chỉ có 3 gã thòng huyền giả may mắn còn mạng sống, liên tục hộc máu, kêu lên một tiếng đau đớn. Bạch Mân tiên tử thực lực vếu nhất thán thể mềm mại lảo đảo một hỗi, rổ cục mềm nhũn ngã xuống đất. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch, ám hắc đầu mang mặt nạ, vết máu chưa ô ra nơi khóe miệng, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Mau thổi lui, nếu để hắn chạy tới, chúng ta vốn không có chút cơ hội còn sống sót, giờ phút này đại tu sĩ hóa thần phát động công kích với bọn họ. Vẫn còn chưa có tới nơi, vừa rồi chẳng qua là phần thần công kích cách xa ngoài ngàn dặm. Hơn nữa, còn là phán thần hóa thành mấy chục cái cùng một lúc công kích mấy chục người. Rút lui, Bạch Mân tiên tử cười với vẻ sâu thẳm, ta chạy không thoát rồi. Nàng đã bị thương tâm thần nặng nhất, điều này cũng có liên quan với cảnh giới y tu vi của bản thân, giờ phút này nàng tự biết không thể chạy thoát. Hóa thần, đại tu sĩ, ánh mắt huyết luân tử thần run lên, dường như cũng rơi vào trong nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Nếu ở trạng thái toàn thịnh ta còn có thể có 2-3 thành chạy thoát, nhưng giờ phút này đã liên tục bị thương. Chảy, mặt nạ bộ xương khô trên mặt ám hắc nổi lên một quầng trắng mờ. Mặt nạ kia dường như là vật sống động, hóa thành một con lệ quỷ tanh máu dữ tợn. Hắn hóa thành một đám mập xám chạy đi hướng phương xa. Nhưng mà đúng lúc này, đợt oanh kích thứ hai của phán thần buông xuống, tầng mập phía chán chòi rung chuyển, uy áp mạnh liệt khiến cho người ta nghẹt thở. A, Bạch Mân tiên tử thét lên một tiếng thám thiết thộc máu bó mình, linh hồn đi trước một bước hồn phi phách tán. Nên nhớ tu vi của nàng là cấp thông huyền, thế mà dưới 2 đợt phần thần oanh kích trực tiếp bị xóa bỏ. Càng đáng sợ chính là phản thần công kích còn chia làm mấy cổ, phán biệt công tới hướng huyết luân tử thần và ám hắc. Phù, huyết luân tử thần lại hộc máu, thất khiếu đổ máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Mà duy chi có ám hắc, mặt nạ bộ xương khò hắn mang trên mặt, đúng là một kiện thòng linh pháp bảo phòng ngự linh hồn. Ở dưới vòng oanh kích thứ nhất, hắn bất ngờ không kịp phòng bị nên tâm thần bị thương. Đợt thứ hai phán thân oanh kích hắn đã tăng thêm tập trang, vẫn như cũ khiến hắn bị thương. Chẳng lẽ trời bắt ta phải chết, trên mặt âm hắc lộ ra vẻ tuyệt vọng và bất lực. Ở trình độ hóa thần kỳ, chênh lệch giữa mỗi một tiểu cảnh giới cũng cách biệt như một trời một vực. Tỷ như, 10 tu sĩ sơ kỳ vị tắt đánh thắng được một cường giả thông huyền hóa thần trung kỳ. Về phần cùng cấp hóa thần hậu kỳ đại thành, chênh lệch giữa thực lực lại càng khủng bố. Cho dù là cả trăm cả ngàn hóa thần bình thường đích thán tới. Cũng như nhau không có tác dụng, nghe nói, đạt tới trình độ đại tu sĩ hóa thần này, lực lượng linh hồn cường đại đến mức khó tin. Thán thức có, góc truyện audio.com, thê nhìn quét phạm vi cả vạn dặm, phần thân có thê cách xa nhau mấy ngàn dặm trực tiếp giết địch. Phán thần ngàn vạn chính là hình dung lực lượng linh hồn của đại tu sĩ hóa thần, mà ở trên phương diện trình độ pháp tắc thông huyên, so với hóa thân trung kỳ càng cao minh hơn. Vù, đám mập phía trước chấn động, một trung niên tuấn lãng thân mặc vũ y cưỡi trên đám mây, hai tay chắp sau lưng, trong chóp mắt bay đến nơi này. Sát thủ của thiên sát các phái gia lần này, thực lực cũng không tệ lắm. Dưới 2 đợt thản thức công kích của bón tọa, không ngờ còn có 2 người không chết. Sắc mặt hắn ôn hòa, khóe miệng mỉm cười. Không ngờ là Lục Tương, một trong 4 đại vân tướng. Ảm hắc sắc mặt trắng bệch thán hình lào đảo thiếu chút nữa từ giữa không trung rơi xuống. Đối mặt với cường giả đinh cao trong truyền thuyết Thiên Vân Châu này, tâm thần hắn sợ run. Đại nhân tha mạng, bùm một tiếng ảm hắc quy sụp trên mặt đất, thời gian của bồn tọa rất có hạn, thiết yếu phải lập tức giải quyết sạch các ngươi. Vân tướng Lục Tương ồn hòa cười, trong tay xuất hiện một cây quạt lông, nhẹ nhàng phất một cái. Phù, trong quạt lòng bắn ra 2 cái lông vũ lạnh như băng, lóe ra tia sáng lóng lánh, khiến hư không một trận nin lên. Vù một tiếng nhoáng lên một cái. Chuẩn xác không sai chật đám chúng huyết luân tử thần và ảm hắc. Mặc dù 2 người huyết luân tử thần và ảm hắc đã chuẩn bị sẵn tư thế né tránh và phòng ngự. Nhưng 2 cái lông vũ này được thêm vào phần thần lực cường đại của vân tướng, hình như có linh tính bình thường, khiến cho phòng ngự né tránh của bọn họ đều không có tác dụng. Phốc, phốc, truyền đến 2 tiếng kêu thảm thiết huyết luân tử thần và ảm hắc khí tuyệt bó mình. Từ đầu đến cuối, bọn họ không hề có chút sức phản kháng nào ở trước mặt đại tu sĩ hóa thần bị xóa bó một cách vô tình. Mà đổi với vân tướng Lục Tương mà nói, toàn bộ quá trình đều có vẻ ung dung thoải mái. Sau khi tiêu diệt những liệp sát giả này, vân tướng triển khai thần thức nhìn quét cả khu vực. Xem có bỏ sót người sống nào hay không, Đám liệp sát giả nơi này đều là nhằm vào Tần Hân công chúa, lấy giết chết nàng làm mục tiêu, một tên cũng không thể lưu lại. Ván tướng Lục Thương quét thần thức một vòng, chuẩn bị cẩn thận quét lại lần nữa. Tuy nhiên đúng lúc này, sắc mặt hắn khẽ biến, tốc độ thật nhanh, thiếu chút nữa đã để bọn họ chạy ra khỏi phạm vi thân thức của ta. Hắn toàn lực triển khai thần thức bao phủ phạm vi vạn dặm, so với tu sĩ hóa thần sơ kỳ, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Lục Thương rất nhanh ở bên bờ thần thức bắt giữ được hai thán ảnh đang phi độn chạy trốn. Tuy nhiên cùng một lúc hắn lại phát hiện mặt khác vài luồng khí tức cùng loại, đều là một nam một nữ. Bó chạy về các phương hướng khác nhau, thậm chí trong đó có hai luồng khí tức trốn vào dưới lòng đất. Thế thân thuật, Lục Thương cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, đuổi theo hướng một mục tiêu. Khi Lục Thương rời đi không lâu, từ trong đám thi thể tiểu đội liệp sát, bò dập một thiếu niên chất phác, thiếu niên chất, gocchuyenaudio.com, phác này, chính là lúc trước bị gọi là thiếu niên lính mới nhút nhát. Mà giờ phút này, không ngờ hắn từ trong đám thi thể đứng lên. Chẳng lẽ là chết mà sống, lại, ngay cả cấp thông huyền đều khó có thể may mắn thoát khỏi công kích nhưng hắn lại có thể còn sống đứng lên. Thậm chí che giấu được thần thức nhìn quét của Vân Tướng. Thiếu chút nữa đã bị phát hiện, không hổ là một trong bốn đại vân tướng dưới trướng Lục Vân Hầu. Khí chất trên người thiếu niên chất phác đột nhiên biến hóa. Ẩn hiện một khí thế mãnh liệt, tuy nhiên, ánh mắt thiếu niên chất phác nhìn về hướng Dương Phàm chạy đi, thì thào lẩm bẩm. Chí bảo long khí, bài danh thứ ba Hoàng Long Quan, xem theo biểu hiện trước đó, Lục Tương muốn giết chết hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Lần này đối với ta mà nói là một cơ hội tuyệt hảo. Nếu hắn có thể bị vân tướng đuổi giết mà không chết, ta không ngại cùng hắn liên thủ. Phóng mắt nhìn khắp đại tần này, cũng chỉ có như thế, mới có thể tranh phong cùng Cửu Long tỷ. Ở vùng trời phía chán trời cách nơi đây ngoài 7-8 ngàn dặm. Thanh điểu phi phong phía sau lưng Dương Phàm tạo nên sóng gió cuồn cuộn, giúp cho tốc độ của hắn đạt tới một mức độ không thê dường tưởng. Ở khoảnh khắc buông bỏ chém giết huyết luân tử thần kia, Dương Phàm liền nắm tay kéo Tiểu Hân thẳng một đường bay đi, thần sắc vô cùng khẩn trương. Dương đại ca, rốt cuộc là địch nhân thế nào vậy? Tiêu Hân rốt cuộc không kìm nôi hỏi, rốt cuộc là địch nhàn nào? Ta cũng không biết rõ, nhưng thời điểm địch nhàn ở ngoài xa mấy ngàn dặm đã mang đến cho ta một mối uy hiếp chí mạng. Nếu trốn chậm có thể sẽ như những tên liệp sát kia. Toàn bộ chết hết, Dương Phàm lộ sắc mặt nghiêm nghị, vạn phần ngưng trọng. Ý huynh là nói, huyết luân tử thần những tên liệp sát giả. Toàn bộ gặp phải bất hạnh sao? Tiểu Hân kinh sợ kêu lèn. Dương Phàm gật đầu, hít sâu một hơi, đều đã chết hơn nửa giờ phút này chúng ta còn ở trong phạm vi thần thức của đối thủ. Ha ha, không hổ là người đánh bại Vân Nhi cùng Chiến Nhi, khó trách ở thiên sát các Tiri nguy hiểm của ngươi được đánh giá lần lượt tăng lên. Đúng lúc này, từ xa truyền đến một giọng nói nam nhàn ôn hòa. À, Tiểu Hân mặt hoa thất sắc, đối phương không biết ở vị trí xa xôi bao nhiêu, không ngờ đã có thể dùng thần niệm truyền âm với bọn họ. Dương Phàm cũng không bất ngờ lắm. Hoán thiên nha của hắn thông hiểu vòm trời, sớm đã có cảm nhận bị địch nhàn theo dõi. Mà giờ phút này, nếu hắn không có đoán sai, đối phương còn ở ngoài bổn 5.000 dặm đang từng chút tới gần. Mặc dù tốc độ của Dương Phàm không chậm, thậm chí có thòng linh pháp bảo thanh điểu phi phong cấp chân phẩm bực này. Nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương càng lúc càng tới gần. Là đại tu sĩ hóa thần, Tiểu Hân chua xót cười, thần niệm truyền âm nói. Dương đại ca, chúng ta không có cơ hội nữa rồi. Không băng đê muội theo bọn họ trở về, Huy Ri còn có cơ hội có đường chạy thoát. Đâu có đơn giản như vậy, Dương Phàm lắc lắc đầu, mục tiêu của đối phương không chi có. gocchuyenaudio.com, là muội đồng thời cũng đúng là hướng tới ta. Hoán thiên nha dung hợp thấu hiểu thái hư vòm trời, Dương Phàm bước đầu thông hi ẻo thiên cơ. Hiểu được vận mệnh chính mình sắp sửa đối mặt, sau đó, dừng lại đi, Dương Phàm khẽ thở dài, nhưng lại ngưng lại không chạy nữa. Đại ca, huynh mau chạy đi, Tiểu Hân đó hồng hai mắt, vô cùng kích động cố thòi thúc hắn chạy đi, không phải ta không muốn chạy mà là căn bản không có khả năng chạy thoát. Dương Phàm lộ thần sắc bình tĩnh trước nay chưa từng có. Vù, sau một lát, trong phạm vi thần thức của Dương Phàm, một đóa mập sáng từ phía chân trời xẹt tới. Tại phía trên đóa mây sáng kia, sừng sững đứng khoanh tay một trung niên tuấn lãng thản mặc vũ ỷ. Trong quá trình truy đuổi, dường như vân tướng Lục Tương không có dùng hết toàn lực. Bộ dáng vẫn như cũ ung dung thoải mái, ỏ, ngươi nhưng lại không chạy nữa. Lục Tương mỉm cười, không có lập tức động thủ, có chút không thể tin hỏi. Với tốc độ của Dương Mỗ, nếu muốn tránh khỏi phạm vi thần thức rộng lớn của các hạ. không khả thi lắm. Dương Phàm đã đánh giá được thần thức của Lục Tương, có thể trong nháy mắt bao phủ phạm vi vạn dặm. Mặc kệ hắn thi triển loại bí thuật thần thông nào, đều không có loại nào có khả năng chi trong khoảng nửa khắc độn ra ngoài một vạn dặm. Mà so đấu tốc độ, Dương Phàm cũng không phải đối thủ của đại tu sĩ hóa thần, huống chi công pháp Lục gia là sở trường về tốc độ. Ngươi rất tự hiểu lấy mình, trong mắt Lục Tương nhưng lại lộ ra một vẻ tán thương. Vân tướng đại nhàn, ta theo các ngươi trở về gặp đại ca, các ngươi có buông tha cho Dương đại ca không? Tiêu Hân hơi có vẻ khán câu hỏi, công chúa điện hạ, người này không phải là hậu duệ tiên tần, mà lại có được chí bảo long khí, ngài thân là hoàng tộc đại tần mà vẫn che chở cho ngoại nhân này sao? Lục Tương nói giọng đều đều nhưng lập tức lại làm cho Tiểu Hân á khẩu không trả lời được. Cái này, Tiểu Hân cắn chặt hàm răng trắng, đôi mắt sáng có hơi né tránh. Hắn là bạn tốt nhất ta quen ở bên ngoài, ta nhất định không thể để hắn bị thương. Tiểu Hân, trận chiến đấu kế tiếp muội không thể nhúng tay, không nén làm vật hy sinh vô ích. Dương Phàm sắc mặt hờ hững ôm Tiểu Hán đẩy nàng ra xa ngoài mấy dặm. Lục Tương trong mắt lộ ra dị sắc, trong lòng khâm phục gật đầu nói. Không nói đến tu vi địa vị, người đích thật là một người đáng kính nê. Dương Mỗ chưa bao giờ để ý tới thân phận của công chúa Tần Hân, nàng nếu có thể đổi đãi thẳng thắn thành khẩn như thế, che chở cho một ngoại nhân như ta, như vậy Dương Mỗ tự nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Dương Phàm lạnh nhạt cười, nói với giọng điệu đều đều nhưng lại đủ để cho người xúc động. Chi tiếp hôm nay gặp phải ta, ngươi khó thoát khói chết. Lục Tương nói có vẻ tiếc hận, nếu không phải lập trường đối lập nhau, thậm chí hắn hy vọng có thể kết giao cùng Dương Phàm. Khó thoát khói chết, điều đó thì chưa chắc. Dương Phàm cười trừ ô phúng, nếu không có thế lực mờ ám âm thầm dẫn dắt Vân tướng đại nhân, cho dù ngài đạt tới đại tu sĩ, góc truyện audio.com, hóa thán cũng khó có thể che lấp thiên cơ, đuôi kịp được ta. Cái gì? Lục Tương chợt ngưng trọng, chấn động, biến sắc. Cách chương.